Xin trân trọng kính chào quý vị khán giả. Kính thưa quý vị, từ xa xưa, những câu chuyện mẹ ghẻ con chồng như Tấm Cám hay Phạm Công Cúc Hoa đã khiến không biết bao người xúc động, thương cho những đứa trẻ sớm phải mồ côi mẹ và căm giận những người mẹ ghẻ độc ác. Trong xã hội hiện đại của chúng ta, chuyện mẹ ghẻ con chồng cũng vẫn được nhắc đến với những câu chuyện đẫm nước mắt. Và chuyện kể trước lúc không giờ cũng đã nhận được câu chuyện như vậy từ một người phụ nữ. Nhưng xin quý vị cũng đừng tưởng tượng gì vội về những cảnh hành hạ, những cảnh ghen ghét nhau của mẹ ghẻ con chồng. Đây là một câu chuyện vô cùng bất ngờ. Và điều bất ngờ đó đã khiến chúng tôi vô cùng xúc động sau khi đọc xong lá thư của một người phụ nữ giấu tên. Vâng, thưa quý vị, trong bức thư gửi tới cho chương trình, chị đã nói rằng chị kể lại câu chuyện này và gửi tới chương trình không phải là để tự khoe khoang bản thân mình, mà là để cảm ơn những người bạn đã giúp đỡ chị trong suốt quãng thời gian chị vất vả đi tìm đứa con rơi của chồng mình. Và để đáp lại những tình cảm của chị, chuyện kể trước lúc không giờ hôm nay xin được gửi tới quý vị câu chuyện Người vợ kiên trì đi tìm đứa con rơi của chồng mình. Có lẽ bây giờ quý vị cũng đã biết được đôi điều về câu chuyện hôm nay chúng tôi muốn gửi tới quý vị. Nhưng trong câu chuyện còn chứa chất biết bao nhiêu những bất ngờ và xúc động. Nếu như một người phụ nữ không thể sinh cho chồng mình những đứa con, và khi biết chồng mình có một đứa con rơi, người phụ nữ ấy sẽ đi tìm đứa con về cho chồng mình là điều dễ hiểu. Nhưng trong câu chuyện này, chị đã có một đứa con trai thông minh và kháu khỉnh. Con trai của chị còn nhỏ và chồng chị bị tai nạn đến không thể đi lại được. Gánh nặng đè chĩu lên vai. Vậy mà chị vẫn bỏ sức, tiền bạc và những tình cảm chân thành để đi tìm đứa con rơi ấy về cho chồng. Quả là một câu chuyện hết sức khó tin. Đúng là một câu chuyện khó tin, nhưng hoàn toàn có thật. Và chúng tôi xin gửi tới quý vị câu chuyện ấy ngay bây giờ. Chúng tôi tin rằng, sau khi nghe hết câu chuyện, quý vị cũng sẽ tin câu chuyện khó tin ấy là hoàn toàn có thật. Xin mời quý vị cùng theo dõi câu chuyện của chúng tôi. Và hạnh phúc như thế nếu như không có tai họa bất ngờ xảy ra. Một ngày định mệnh, chồng tôi bị tai nạn trong một chuyến đi dài ngày của anh vào miền Trung. Anh may mắn được những người đi đường đưa đến bệnh viện cấp cứu. Nhờ sự tận tâm của các bác sĩ, chồng tôi được cứu sống. Nhưng di chứng để lại của vụ tai nạn khiến anh bị liệt nửa người, không thể đi lại được. Sau mấy ngày mê man, chồng tôi dần tỉnh lại. Tôi mừng đến chảy nước mắt vì cuối cùng chồng tôi đã sống lại. Tôi mở mắt nhìn vợ tôi và bắt đầu cựa quậy chân tay. Nhưng toàn thân tôi cứng lại, không thể cử động được. Tôi bối rối không biết chuyện gì đang xảy ra với mình. Tôi lo lắng đến hoảng loạn. Tôi hỏi vợ tôi, vì sao một bên chân tay tôi không thể cử động được? Vì sao tôi không thể ngồi dậy được? Chỉ còn biết ôm lấy anh mà khóc. Chồng tôi gào lên vật vã, rồi cũng khóc theo tôi. Sau khi biết mình không thể đi lại được, chồng tôi vô cùng chán nản. Tinh thần anh suy sụp hoàn toàn. Anh không muốn nói chuyện và gặp bất cứ ai. Ngay cả tôi cũng bị anh xua đuổi. Các bác sĩ ở bệnh viện nói với tôi rằng tâm lý của anh đang bị sốc nặng, nên rất cần những người thân ở bên để động viên chăm sóc. Và họ cũng khuyên tôi nên đón anh về nhà. Những tình cảm gia đình mới có thể giúp anh lấy lại tinh thần. Tôi đón anh về nhà theo lời khuyên bảo của các bác sĩ. Về nhà tôi cố gắng chăm sóc và gần gũi anh. Tôi và cậu con trai chuyện trò với anh hàng ngày. Nhất là đứa con của chúng tôi đang tập nói, suốt ngày Bibo kể với bố không biết bao nhiêu là chuyện. Nhưng đáp lại những câu chuyện của tôi và của con, anh chỉ im lặng. Dù anh không nói, nhưng tôi biết cảm giác của anh bây giờ thật nặng nề và khó chịu. Tôi vốn là một người khỏe mạnh, là chỗ dựa cho gia đình. Vậy mà bây giờ tôi phải nằm im một chỗ, đến mọi sinh hoạt hàng ngày cũng phải nhờ người khác giúp đỡ. Có lẽ để tránh phải đối mặt với những điều đó, tôi tìm cách trốn chạy trong những giấc ngủ. Dường như tôi cố ép mình phải ngủ thật nhiều để không phải suy nghĩ và phải đối mặt với thực tế phũ phàng của mình. Nhưng có lẽ trong lúc ngủ, tâm trí tôi cũng không được bình yên. Anh thường xuyên mê sảng. Lúc đầu anh ú ớ điều gì đó, nhưng dần dần tôi thấy anh nói ra miệng, lắp bắp từng chữ: "Hãy tha thứ cho cha." Rồi anh giật mình tỉnh giấc. Tôi cứ nghĩ anh đang băn khoăn về chuyện không thể chăm lo được cho cậu con trai nhỏ của chúng tôi nên mới nói thế. Vì anh rất yêu con, anh dành rất nhiều thời gian để vui đùa và chăm sóc con chúng tôi. Tôi còn nhớ rất rõ, khi con trai tôi chập chững những bước đi đầu tiên, chính anh là người luôn ở bên cạnh nâng đỡ con, vì anh sợ con tôi ngã. Bây giờ con tôi đã biết chạy nhanh, thì anh lại phải nằm một chỗ. Nghĩ tới điều đó, tôi càng yêu thương và chăm sóc chồng tôi nhiều hơn. Rồi, một lần vào giữa đêm khuya thanh vắng, khi vợ tôi vừa dỗ dành cho cậu con trai ngủ, thì nghe thấy tiếng tôi lắp bắp trong cơn mê sảng. Gái ơi, bố nhớ con lắm, bố thương con lắm. Con gái ơi, chờ bố nhé, nhất định bố sẽ về đón con. Tôi không thể nào ngủ được. Tôi miên man suy nghĩ. Lẽ nào chồng tôi đã có con riêng với một người phụ nữ nào đó trong những chuyến đi đường dài của anh? Có thể lắm chứ. Thường xuyên phải xa vợ con. Biết đâu chồng tôi lại quen và bồ bịch với một cô gái nào đó trên tuyến đường thì sao? Cánh lái xe mà. Có thể như thế lắm chứ. Quyết làm rõ sự thực, tôi tìm gặp người phụ xe cùng với chồng tôi trong mỗi chuyến đi chở hàng. Sau khi nghe tôi kể về những lời nói của chồng tôi trong lúc mê sảng, người phụ xe mới ngậm ngùi kể cho tôi về sự thể câu chuyện. Đó là khi vợ chồng tôi vừa mới cưới nhau chưa được nửa năm, chồng tôi còn đang lâng lâng trong hạnh phúc được làm chồng và chuẩn bị được làm cha, thì anh vô tình gặp lại người yêu cũ thời còn đi học nghề. Và anh đã sống dở chết dở khi biết tin mình có một đứa con riêng với người con gái đó. Đứa trẻ ấy bây giờ cũng đã hơn 3 tuổi rồi. Lúc ấy tôi vô cùng bối rối. Tôi không thể hiểu tại sao mình lại có thể có một đứa con. Mãi sau đó tôi cố chấn tĩnh lại. Tôi mới nhớ lại cái ngày mà tôi đang còn học ở trường dạy nghề. Tối hôm đó, sau khi uống rượu chia tay trước khi ra trường, tôi đã làm chuyện ấy với cô bạn cùng khóa. Đây là mối tình đầu của tôi. Sau ngày tốt nghiệp, tôi không tìm được việc làm ở thành phố và chúng tôi phải chia tay nhau. Tôi quyết định về quê và rồi làm nghề lái xe tải. Còn cô bạn đi đâu thì tôi cũng không biết. Từ dạo ấy đến nay cũng đã mấy năm trôi qua, nhưng chúng tôi chưa một lần gặp lại nhau. Chồng tôi không thể nói ra điều đó với ai, nên chỉ biết chia sẻ chuyện ấy với người phụ xe. Vì đó cũng là người gần gũi với anh nhất những lúc anh xa gia đình, và cũng là bạn thân với chồng tôi từ ngày còn bé. Trong câu chuyện với tôi, người phụ xe còn nói rằng anh được làm cha mà giống như trách nhiệm. Đó là một gánh nặng. Tôi không dám đối mặt với vợ tôi. Tôi sợ mọi thứ sẽ tan vỡ ngay trước mắt. Và tôi sợ nói ra điều đó vào lúc ấy sẽ là rất tàn nhẫn với gia đình tôi. Từ giây phút đấy, tôi luôn sống trong dằn vặt. Nhiều đêm tôi không thể chợp mắt. Một tuần sau, tôi quyết định tìm đến nơi mẹ con cô ấy sống. Đi bế con này. Ra bố nha con nhé. Con gái đợi bố nhé. Bố yêu con lắm. Bố sẽ về thu xếp việc nhà. Chậm nhất là 3 tháng, bố sẽ quay lại đón con. Ừ. Con lạ đi anh ạ. Bố đưa mẹ nhé. Ra với mẹ nè. Mẹ thương. Đợi anh nhé. Nhất định anh sẽ quay lại. Sợi dây tình cảm như gắn đôi mắt anh và đứa bé ấy. Nhưng chồng tôi hơi ngưng lại khi chợt nhớ ra tôi và đứa con đang hình thành trong tôi. Anh hứa với cô gái đó sẽ trở lại sau 3 tháng nữa để thu xếp công việc gia đình. Lúc ấy tôi đã suy nghĩ và tâm sự với người phụ xe rất nhiều. Tôi không biết phải làm gì khi đứng trước 2 sự lựa chọn. Người vợ mới cưới và đứa con bị bỏ rơi bao năm kia với người yêu cũ. Nhất là khi ấy, vợ tôi cũng có bầu được 18 tuần rồi. Tôi không thể bỏ vợ để làm trọn trách nhiệm người cha với đứa con bị bỏ rơi của mình. Nhưng đứa bé ấy cũng không thể sống thiếu người cha được. Có lẽ vì nghĩ ngợi nhiều quá về việc trọng đại này, nên trong một phút sao lãng, tôi đã gây ra vụ tai nạn kinh hoàng đó. Tôi tủi thân và uất ức đến mất ngủ hàng tuần lễ. Tôi lơi là việc chăm sóc chồng, thoái thác cho người giúp việc. Nhưng rồi nhìn anh buồn phiền lặng lẽ, nói hoài trong cơn mê sảng, khiến tôi không thể cầm lòng. Tôi bắt đầu siêu lòng trước những lời nói ấy. Tôi thấy thương và xót xa cho chồng mình. Tôi cũng nghĩ đến cô gái kia và thấy lương tâm áy náy. Tôi mất ngủ nhiều đêm suy nghĩ. Nhưng nhìn chồng tôi nằm im một chỗ cả ngày, buồn bã, không chịu ăn uống, cũng không chịu nói cười. Tôi quyết tâm làm theo bản năng của một người mẹ và một người vợ. Vợ tôi lặng lẽ nhờ người phụ xe dẫn đến nơi mẹ con cô gái đó đang ở. Nhưng thật không may mắn, không biết vì lý do gì mà mẹ con cô ấy đã bỏ đi nơi khác được hơn 1 tháng. Hỏi những người sống quanh đó, nhưng không ai biết mẹ con cô ấy đi đâu. Trở về nhà trong lòng nặng trĩu, vợ tôi còn xót xa hơn khi tận tai, tận mắt chứng kiến người chồng liệt nửa người cứ nhắm mắt ngủ là lại nói mê về cô gái đó. Thương chồng, tôi không bỏ cuộc. Tôi tiếp tục đi tìm con cho chồng. Hàng tuần, cứ vào ngày Chủ nhật, tôi lại gửi con trai sang ông bà ngoại, còn tôi đi tìm thông tin liên quan đến mẹ con cô gái ấy, dựa theo vài thông tin sơ lược do người phụ xe kể và những người quen biết chồng tôi và cô gái ấy cung cấp. Sau 3 ngày lặn lội tìm kiếm, không có kết quả, tôi quyết định nhờ đến báo chí, truyền hình đưa tin. Tôi đã lấy danh nghĩa chồng tôi tìm người thân để đăng những thông tin đó. Nước trong nhân vật em là La Vi. Việc chăm sóc chồng và tìm kiếm con riêng của chồng đã chiếm khá nhiều thời gian công sức của tôi, khiến tôi không thể đi làm được nhiều như trước nữa. Mặc dù tôi cố gắng giấu giếm gia đình và bạn bè, nhưng một số người bạn thân của vợ chồng tôi lâu dần cũng biết chuyện. Một người bạn đã tư vấn cho vợ tôi là đưa những thông tin tìm kiếm ấy lên trên các diễn đàn và mạng xã hội. Tranh thủ những lúc nghỉ trưa ở công ty, vợ tôi lên mạng, đưa những thông tin sơ lược và hình ảnh cũ về người bạn gái của tôi, lấy từ ảnh chụp tập thể khoa học, cùng địa chỉ liên lạc của tôi. Những thông tin đó mới được đăng hơn 3 tuần, nhưng tôi đã nhận được rất nhiều những chia sẻ từ phía cộng đồng mạng. Alo? Chị ở số máy 38374148 đúng không ạ? Dạ, vâng, đúng rồi ạ. Tôi có đọc tin của chị trên mạng. Anh ấy hôm nay thế nào ạ chị? Em cảm ơn chị. Nhà em vẫn ngủ li bì, mê sảng suốt ngày. Tôi đã gửi tin của chị tìm cháu bé lên trên các trang mạng mà tôi biết. Hãy kiên nhẫn đợi chị nhé. Dạ vâng, em cảm ơn chị. Những chia sẻ và động viên từ những người không quen biết nhưng thấu hiểu tình cảnh gia đình tôi khiến tôi vô cùng xúc động. Và đó cũng là sức mạnh giúp tôi tin rằng tôi sẽ tìm được đứa con riêng cho chồng mình. Cũng từ ngày ấy, hễ có thông tin gì cụ thể một chút liên quan đến hai người thân đó, vợ tôi liền để việc nhà chăm sóc con và chồng cho chị giúp việc. Vợ tôi lấy lý do là phải đi công tác xa 2-3 ngày để tôi bớt lo lắng. Có lần đường xá xa xôi, tôi phải đi tới 4 ngày liền mới tới được nơi người ta báo mẹ con người phụ nữ ấy đang sống. Nhưng khi đến nơi thì lại không phải người mình cần tìm. Cứ như thế, suốt 2 năm nữa lại trôi qua mà tôi vẫn chưa tìm được người muốn tìm. Những đêm vắng ngồi một mình, nhìn chồng vẫn lắp bắp vật vã trong những cơn mê, tôi không thể nén lòng. Không biết chia sẻ cùng ai, tôi đến bên máy tính lạch cạch viết. Tôi nghĩ tôi sẽ viết nhật ký cho chính mình. Nhưng rồi bao chất chứa trong lòng của suốt mấy năm qua, nhưng người tôi tâm sự trong trang nhật ký đầu tiên lại là cô gái ấy, mối tình đầu của chồng tôi. Mình suy nghĩ rất lâu. Hôm nay mới viết những dòng chữ này cho bạn. Chắc bạn đang thắc mắc, không biết là ai đang viết thư cho mình. Mình xin tự giới thiệu, mình là vợ một người mà trong lòng bạn không thể quên, và có với người đó một người con gái. Nói thực lòng, để viết lên những dòng tâm sự này, mình cũng không biết nên bắt đầu từ đâu. Nhưng đến hôm nay, mình quyết định viết thư cho bạn và mong bạn hiểu tấm lòng của mình mà thông cảm. Hai mẹ con bạn hãy về gặp anh ấy. Chỉ mới đây thôi, mình mới nghe sự thật về mối quan hệ của bạn với chồng mình. Hai người đã có con với nhau trước khi anh ấy cưới mình. Và mình cũng biết bạn vẫn ở vậy, một mình nuôi con khôn lớn. Anh ấy cũng đã tìm đến mẹ con bạn khi biết tin, và cũng đã hứa 3 tháng sau sẽ quay trở lại. Gần 4 năm trôi qua, anh ấy vẫn chưa trở lại gặp mẹ con bạn, có đúng không? Đúng rồi. Hơn 1 tháng sau ngày gặp mẹ con bạn, anh ấy đã bị tai nạn rất nặng. Giờ vẫn bị liệt nửa người, thần kinh yếu ớt. Mình biết sự thật. Chỉ khi anh ấy trong cơn mê sảng nói lẩm bẩm về một đứa con gái bé bỏng bị bỏ rơi. Thương chồng, suốt gần 4 năm qua, mình đã lặn lội đi tìm bạn, tìm hai mẹ con bạn. Nhưng giờ, mình vẫn chưa gặp được. Mục đích của mình khi viết thư này là chỉ muốn hai mẹ con bạn hãy thông cảm cho anh ấy, mà nhanh chóng thu xếp về gặp anh ấy. Mong sớm có ngày hồi âm. Và rồi 2 tháng sau, một buổi sáng sớm của một ngày mùa đông, một cô bé gái xinh xắn chừng 7 tuổi cùng với túi đựng quần áo nhỏ đang đứng trước cửa nhà tôi. Những dòng tâm sự đầy nước mắt của chị trên mạng. Hôm nay tôi đưa con gái tôi, cũng chính là con gái anh ấy, đến đoàn tụ với cha nó. Mong chị hãy coi con bé như con đẻ mà chăm sóc, yêu thương, dạy dỗ bé nên người. Tôi phải đi đây. Mọi việc được thu xếp ổn thỏa, nhưng khó nhất là thuyết phục cậu con trai của tôi. Cháu còn quá nhỏ để có thể giải thích mọi chuyện cho cháu hiểu. Nhưng cũng không vì thế mà vợ chồng tôi không nói cho cháu biết sự thật. Và chúng tôi cũng muốn cháu biết sự thật để hai chị em cháu còn có tình cảm với nhau. Thì tôi nói với cháu rằng cháu có một người chị gái. Con trai tôi đã bị sốc rất mạnh và thất vọng ghê gớm. Cháu khóc và suốt 1 tháng trời giận dỗi, không chịu nói chuyện với bố nó. Cháu còn xua đuổi cô bé con riêng của chồng tôi ra khỏi nhà, khiến con bé nhiều phen phải khóc nức nở. Những lúc như thế, vợ chồng tôi bối rối vô cùng, nhất là tôi. Tôi không biết phải nói với các con thế nào. Không còn cách nào khác, tôi để hai cháu ngủ chung giường với vợ tôi. Lúc đầu con trai tôi không chịu, nó dứt khoát không cho con bé ngủ chung cùng giường với mẹ nó. Tôi đành phải ra mặt nghiêm nghị, nó mới chịu thôi. Vậy là tối nào đi ngủ, tôi cũng nằm giữa hai đứa trẻ. Tôi chú ý tới từng thay đổi nhỏ trong thái độ cũng như trong tâm lý của con trai tôi và cô bé con gái riêng của chồng tôi. Mỗi tối trước khi đi ngủ, tôi thường kể những câu chuyện gần giống với hoàn cảnh của gia đình tôi, rồi tâm sự với các con. Các cháu còn nhỏ nên chưa hiểu hết được những chuyện đã xảy ra. Nhưng cô bé con riêng của chồng tôi rất nhạy cảm. Cháu thường không để ý đến những hành động mà con trai tôi gây ra cho cháu. Ngược lại, cháu thường tỏ ra là một người chị chăm sóc cho cậu em nhỏ của mình. Dù bị xua đuổi, nhưng cô bé vẫn cố gần gũi, thân thiết và chơi đùa với con trai tôi. Rồi dần dần, chúng trở nên yêu thương nhau như sinh ra từ cùng một mẹ. Không ai nghĩ cô bé chỉ là con riêng của chồng tôi. Còn tôi, từ ngày có con gái về trò chuyện, xoa bóp, bệnh tình tự dưng thuyên giảm. Thank you. nhà tôi đã tràn ngập tiếng nói cười, tiếng trò chuyện của những đứa con thôi. Còn em, thỉnh thoảng cũng đến nhà tôi, nhưng chỉ nhìn từ phía xa, thấy con gái mình được bình yên và được yêu thương trong chính gia đình của nó. Em yên tâm đi tìm hạnh phúc mới. Và một thời gian sau đó, em đã tìm được cuộc sống mới cho riêng mình. Thưa quý vị, chắc hẳn bây giờ quý vị đã tin câu chuyện mà chúng tôi vừa gửi tới quý vị là thật rồi, đúng không ạ? Chúng tôi cũng rất khâm phục một người phụ nữ giàu lòng nhân hậu, giàu đức hy sinh và ngập tràn tình yêu thương như chị. Và chúng tôi tin rằng những người đã đọc được tâm sự của chị trên các diễn đàn hay mạng xã hội, họ đã chia sẻ với chị rất nhiều, chắc hẳn cũng sẽ rất vui mừng khi biết được chuyện chị đã tìm được cô bé con riêng của chồng mình và gia đình chị đang sống rất hạnh phúc. Vâng, quả đúng là yêu thương cuối cùng cũng sẽ được đền đáp bằng yêu thương. Một câu chuyện về sự kiên trì, lòng vị tha và tình yêu thương của những người trong gia đình dành cho nhau. Và câu chuyện người vợ kiên trì tìm con cho chồng đã khép lại chương trình Chuyện kể trước lúc 0 giờ ngày hôm nay. Chúng tôi hy vọng sẽ nhận được nhiều hơn nữa những tình cảm cũng như sự tin yêu từ quý vị khán giả. Mọi thư từ xin được gửi về Ban biên tập chương trình Chuyện kể trước lúc 0 giờ qua địa chỉ email chuyenketruoclucknggmail.com. Một lần nữa xin cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Xin chào tạm biệt.